Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Phó Thác, người không tiếc ngọc đá cùng vỡ, cũng muốn giết huyết ma vương, đây là Đại Kính Giang, Đại Từ Bi, người đối với nhân tộc có ân, là nhân tộc công thần, Đông Vực Lục Châu không nên quên lãng ngươi, Ninh Giang chậm rãi nói. Nhân tộc công thần, có thể có được Ninh Giang loại này đánh giá người không nhiều Lamani nhưng là Tạ Lưu Vân làm dễ. Giang hết thảy, xác đáng được với công thần, hai chữ, vốn là thiên vũ cảnh vương giả tuổi thọ, có thể đạt tới vạn năm, nếu là Tạ Lưu Vân còn sống, còn có vô cùng năm tháng có thể hưởng thụ, lấy thiên vũ cảnh tu vi, đủ để hưởng hết thế gian phồn hoa. Có thể hắn cũng không tiếc cùng huyết ma vương đồng quy vu tận. Nếu là huyết ma vương còn sống, 300 năm xuống tới, không biết muốn tàn sát bao nhiêu sinh linh. Huyết ma loại này ma tộc, chính là dựa vào không ngừng giết chóc, thôn phệ huyết dịch, dùng cái này tới tăng thực lực lên. Nhưng là hôm nay, 300 năm quá khứ, nhớ được Tạ Lưu Vân người đã vì số không nhiều, Ninh Giang sẽ biết Tạ Lưu Vân. Chính là Nguyệt Văn Phú cùng hắn đã nói một chút Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc bí văn. Tựa như lúc này ở Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc phía ngoài. 9 thành 9 trở lên kiếm tu. Sẽ không biết Tạ Lưu Vân là ai. Đã làm cái gì cống hiến. Coi là, ta đã chết đi. Cũng không cần những thứ này hư danh. Tạ Lưu Vân khoát khoát tay. Không thèm để ý nói. Ngươi sai. Này không phải là cái gì hư danh, nhưng Ninh Giang lắc đầu. Từng chữ đạo, nếu anh hùng hào kiệt, không tiếc vừa chết dùng thắng tới hòa bình, ngay cả loại chuyện này cũng sẽ bị người quên lãng mà nói. Như vậy người nào còn nguyện ý làm anh hùng, người nào còn nguyện ý làm loại này kính dâng, lấy ngươi chiến công, nên để cho Đông Vực Lục Châu. Người người đều biết Ninh Giang câu nói sau cùng. Chữ chữ như Samani, ngươi, đa tạ, Tạ Lưu Vân hít sâu một cái, cũng một tiếng tạ ơn, hắn biết, Ninh Giang theo như lời mà nói là chính xác, có chút ít đồ vật không thể bị di vong, hắn vì Đông Vực Lục Châu giao ra mình sinh mệnh, nếu là này Đông Vực Lục Châu thật không ai nhớ được hắn. Hắn như thế nào lại không bi thương, bây giờ nói không cần, là bởi vì hắn biết mình đã chết đi. Làm không được cái gì thay đổi. Không cần cảm ơn ta. Đây là ngươi nên được vinh quang. Ninh Giang lắc đầu. Mỗi một vị dám cùng ma tộc chiến đấu người. Cũng phải nhận được hắn tán thành. Tiểu Hữu, có thể hay không cùng ta nói một chút này Đông Vực Lục Châu hiện tại biến hóa. Thân là từng vương giả. Nhưng Tạ Lưu Vân đối đãi Ninh Giang người trẻ tuổi này. Nhưng tương đối khách khí. Thậm chí hắn mơ hồ có loại cảm giác, muốn đối trước mắt người trẻ tuổi này, giữ vững đầy đủ kính sợ, người trẻ tuổi này ánh mắt, thâm thúy như sao không, mà trong đó càng mơ hồ có loại đăng lâm hôm khác địa đỉnh phong tang thương. Tốt, Ninh Giang gật đầu, đem Đông Vực Lục Châu một chút tình huống nói đi ra ngoài. 7 đại siêu cấp tông môn, 8 đại cực phẩm tông môn, trừ lần đó ra. Vô số tiểu tông môn san sát, quần hùng cắt cứ, tổng thể trên cùng 300 năm trước, cũng là không có quá lớn biến hóa. Tạ Lưu Vân gật đầu. Giống như 7 đại siêu cấp tông môn, cũng có mấy ngàn năm lịch sử uy tín lâu năm tông môn. Cực phẩm tông môn cũng từng người có ngàn, nhiều năm ni duy nhất để cho hắn không nghĩ tới là, Tà Linh Tông cư nhiên bị Ninh Giang cho diệt, Vạn Kiếm Tông giành lấy vị trí. Hai người nói chuyện với nhau một phen sau, Ninh Giang nói thẳng, nói, ngươi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, có cái gì muốn ta làm, cứ việc nói đi, lấy ngươi công, vô luận chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm đến, ta cũng sẽ đáp ứng, tiểu hữu mau nói mau ngữ. Đã như vậy, ta cũng vậy không quanh co lòng vòng, ta xác thực có một chuyện nhờ vả, Tạ Lưu Vân trịnh trọng nói. Hạp cốc ngoài, Ngụy Thanh Huyền cung kính ngốc ở nơi đâu? Khoảng cách Ninh Giang tiến vào bên trong, đã đi qua đi một tháng nhiều, mà ở này đoạn thời gian trong, hắn vẫn thủ ở nơi này. Không có Ninh Giang ra lệnh, hắn căn bản không dám tự ý nghỉ việc thủ. Đát đát đát, đang lúc này, bên trong vang lên tiếng bước chân, Ngụy Thanh Huyền ánh mắt nhìn đi, ngay cả bước lên phía trước một xá, nói, yết kiến chủ nhân. Ninh Giang khoát khoát tay, thản nhiên nói, tốt, nơi đây chuyện, ngươi trở về Thiên Kiếm Tông đi, hảo hảo tăng thực lực lên, sau này ta sẽ hữu dụng đến ngươi lúc là, vâng, đúng, chủ nhân. Ngụy Thanh Huyền biết điều một chút lui ra. Theo nơi này cách mở, con cờ đã mai phục, liền chờ sau này thời điểm mấu chốt, phái trên công dụng. Nhìn Ngụy Thanh Huyền rời đi bóng lưng, Ninh Giang lẩm bẩm, này Ngụy Thanh Huyền chính là hắn đánh vào Thiên Kiếm Tông một con cờ. Thiên Kiếm Tông nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, một vị lĩnh ngộ kiếm ý đỉnh cấp thiên tài, lại sẽ trở thành vì hắn kiếm bọc. Thu hồi tâm tư, hắn đi ra ngoài, Ngụy Thanh Huyền mới vừa rồi đi ra ngoài, nhìn dáng dấp, hẳn là hắn nhận được bên trong bảo vật đi. Không biết Ninh Giang như thế nào rồi. Mau nhìn, Ninh Giang cũng đi ra ngoài, đại hạp cốc trong, đông đảo kiếm tu như cũ không có tản đi. Lúc này nhìn thấy Ninh Giang đi ra ngoài, rối rít đưa ánh mắt nhìn lại. Xin hỏi Ninh Tông chủ, Thiên Kiếm đại hạp cốc bên trong rốt cuộc có cái gì? Có kiếm tu cả gan hỏi. Ninh Giang ở tin đồn trong, cũng không phải là cái gì khó có thể chung đụng người. Quả nhiên, Ninh Giang không có không nhìn hắn vấn đề, chậm rãi nói, một vị đông vực lục châu, người người cũng không nên quên mất đại công thần. Đại công thần, tất cả mọi người bị hắn trả lời sửng sốt, bọn họ muốn biết là bên trong có bảo vật gì, mà không phải loại này kỳ quái trả lời. Nhóm các ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch, nhìn bọn họ nghi ngờ ánh mắt. Ninh Giang ngất trời mà lên. Này Vạn Kiếm Tông tông chủ đang làm cái gì xiếc, nói thần thần bí bí, căn bản là nghe không hiểu, ta xem hắn là ở ra vẻ thần bí đi. Mọi người nghị luận rối rít, nhưng là tại chỗ cũng có chút rất ít người, cau mày, nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ hắn là nói, Tạ Lưu Vân, ngoặc kép chấm chấm, đang ở Ninh Giang trở lại Vạn Kiếm Tông ngày thứ hai. Một cái danh tự, bắt đầu lấy kinh khủng tốc độ hướng đông vực lục châu truyền bá đi ra ngoài. Một cái danh tự, tên là Tạ Lưu Vân. Nơi này mặt, tự nhiên là Ninh Giang ở kéo dài trợ giúp, lấy Vạn Kiếm Tông hiện tại năng lượng, muốn đem Tạ Lưu Vân đã làm cống hiến tuyên dương đi ra ngoài. Là dễ dàng chuyện, đúng như Ninh Giang theo như lời như vậy. Tạ Lưu Vân là nhân tộc công thần, không nên bị đông vực lục châu quên lãng. Cứ việc, hiện tại Vạn Kiếm Tông còn làm không được để cho Tạ Lưu Vân danh tự vang dội đông vực lục châu. Nhưng là cuối cùng có một ngày, Ninh Giang sẽ đem này một phần vinh quang trả lại cho Tạ Lưu Vân. Đây là hắn nên được. Đông vực lục châu, nên người người đều biết, liền ở Tạ Lưu Vân một cái danh tự vang dội Thanh Châu lúc. Thiên Kiếm đại hạp cốc hoàn toàn sôi trào. Mấy ngày thời gian giảm, vô số võ giả rối rít chạy tới Thiên Kiếm đại hạp cốc, ở chỗ này dâng lên mình kính ý. Thiên Kiếm đại hạp cốc, dài đến trăm dặm, hôm nay này trăm dặm, biển người núi người, một chút cảm tính phái nữ võ giả ở nơi này sái lên cánh hoa. Tế điện Tạ Lưu Vân vị này vương giả, lần này, nếu là không lĩnh ngộ kiếm ý, tuyệt không xuất quan. Trong đám người, kiếm vương Sở Bạch cũng tới, mắt lộ ra kiên định. Trừ hắn chi ngoài, còn có Văn Hàn Thành, Bạch Mi Kiếm Tông vân vân. Những thứ này Thanh Vân Quốc đỉnh cấp kiếm tu, cũng mang lớn nhất kính ý. Đi tới nơi này, dần dần, thời gian đi tới tháng 11, khí trời chuyển sang lạnh lẽo. Này một ngày, bay là tả bão tuyết từ trên trời rơi xuống, lại là một năm trời đông giá rét. Vạn Kiếm Tông bên trong, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn trời. Hắn trọng sinh kia một ngày, cũng là tháng 11 một cái trời đông giá rét. Tạ Lưu Vân, nói vậy hiện tại ngươi, sẽ không cô đơn đi. Tông chủ, có Liễu Hiến Ngọc tin tức. Liền tại lúc này, Miệt Văn Phú đi tới đây, báo ra thứ nhất tin tức. Hết chương.